vợ của ảnh đế lại phá hỏng game show. Chương 429. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tân Thành, Tôn Hiểu Hiểu đang ở chương trình phát sóng trực tiếp của một thương hiệu. Thương hiệu này khá là hay ho. Tên thương hiệu là Vật dụng đi dã ngoại, Luca. Advertisement, MC giới thiệu. Như chúng ta đã biết, cổ đại có Lỗ Chí Thâm một tay nhổ cây. Thời nay có Tôn Đại Ngọc tay không leo vách đá ngắm Bắc Đẩu. Cô Đại Ngọc đây đúng là một ngọn lửa rực sáng trong thế giới dã ngoại của chúng ta. Tôn Hiểu Hiểu vẫn nở một nụ cười hết sức chuyên nghiệp. Cô, nhu tình như nước nhìn người dẫn chương trình. Nếu ánh mắt có thể giết người thì đối phương chắc đã bị cắt thành thủng lỗ chỗ như cái rổ rồi. Advertisement, thực ra có sự hiểu lầm về việc leo vách đá. Cô cố gắng giải thích. MC vẫn cười ha hả. Hiểu nhầm không quan trọng. Mọi người đều biết Đại Ngọc chị em cây khế là có thật. Fan ở phía dưới cũng cười lớn. Nhưng cũng có người cảm thấy không thoải mái. Cảm thấy MC cực kỳ thiếu chuyên nghiệp. Nụ cười mỉm trên môi Tôn Hiểu Hiểu cứng đờ. Đừng nói bừa thế. Có cố tạo độ hot cũng không cần đưa tôi vào thế đâu. Tôi sợ bị đánh chết. Cư dân mạng xem phát sóng trực tiếp không nhịn nổi nữa. Tha cho Đại Ngọc đi. Đến trẻ con cũng bị dọa sợ rồi đây này. Đại Ngọc dũng cảm không sợ khó khăn. Loại bỏ bạc ảnh đế. Cô là duy nhất. Phải công nhận rằng tôi cũng thích cặp chị em cây khế. Nhưng cái thương hiệu này làm cũng lố quá rồi. Đại Ngọc bị bắt cóc à? Bị bắt cóc thì hãy chớp mắt hai cái. Tôn Hiểu Hiểu cảm thấy mình bị lăng trí. Mới đầu còn ủng hộ hình tượng nữ thần. Đến lúc MC lôi vấn đề CP với Khương Mạn ra. Lòng cô thật sự thấy khó chịu. Cái này đâu có trong kịch bản lúc trước khi phát sóng đưa cô đâu. Kể cả trong kịch bản đưa cho đội của cô cũng không có. Không phải không thích cái CP này. Nhỡ Khương Mạn hiểu nhầm thì sao? Cảm thấy cô cố tình tạo tin tức hot. Mặt Tôn Hiểu Hiểu cuối cùng vẫn nhăn nhó. MC cảm thấy không khí có phần đi xuống thì mau chóng đổi chủ đề. Cuối cùng là vòng gọi điện cho người bạn thân nhất giới thiệu về sản phẩm của chúng tôi. Không biết nữ thần Đại Ngọc định gọi cho ai vậy? Tôn Hiểu Hiểu ngốc luôn 3 giây. Quay qua nhìn MC hỏi. Hả? Tôi đến nhầm chỗ rồi à? Người đại diện các bạn ký hợp đồng tên là Tôn Đại Ngọc chứ không phải Tôn Hiểu Hiểu à? Xin lỗi, xin lỗi. Mặt Tôn Hiểu Hiểu mang hai chữ, xin lỗi, to đùng tư thế như muốn đứng dậy. MC hoảng hốt, cô Hiểu Hiểu đừng giận. Chúng tôi đùa thôi. Ha ha, tôi cũng đùa thôi mà. Dân mạng phì cười. Cách chương.